Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 110 cuộc giả tập ban Demon Lana và Ma Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ryu trở về sau khi ra ngoài thăm Pokemon của mình và mọi người thì không thấy Lana và Ma Lâu đâu thì cảm thấy ngờ ngợ liền đi tìm xung quanh thì không thấy đâu, nếu anh đang tìm Lana và Ma Lâu thì họ về rồi. Kết lần, sao anh không biết nhỉ? Chắc là anh không để ý khi mà mải mê chăm Pokemon chứ gì. Candice, chắc vậy, thế chuyện của hai người họ anh tính để như vậy sao? Daisy ốc, những người đều nhìn chăm chú vào Ryu khiến Ryu cảm thấy như mình có lỗi vậy. Thế ý các em là sao? Đừng có giả vờ được không? Rosa, bọn em có thể nhìn thấy rõ ràng như vậy chẳng lẽ anh không nhận ra sao? Lily, được rồi anh sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với họ vậy. Nói chuyện hay là biến họ giống như bọn em vậy? Diantha, ha ha ha, mọi người, câu nói của Diantha khiến Ryu đỏ mặt và những người khác thấy vậy thì cười phá lên khiến cho Ryu tức nghiến răng nghiến lợi rồi hậm hực bước về phòng của mình. Các nàng thấy Ryu bước vào phòng của mình thì mỉm cười trong lòng và tiếp tục làm công việc của mình. Ryu bước vào phòng mình và tiến về phía nhà tắm mà không hề hay biết có hai kẻ đang trốn trong tủ quần áo của cậu, đó là Lana và Ma Lâu. Khi họ bước vào phòng được một lúc thì tò mò đi xung quanh thì nghe thấy tiếng Ryu ở bên ngoài làm họ hoảng lên, cũng may họ đang gần tủ quần áo nên đã nhanh chớ trốn vào đó. Giờ làm sao đây, không ngờ anh ấy về sớm vậy. Ma Lâu, yên tâm đi, chúng ta trốn vào đây thì sẽ không phát hiện đâu. Hiện tại anh ấy đang trong phòng tắm cơ. Lana, rồi hai người trầm mặc nhìn nhau và cả hai gật đầu đi ra khỏi chỗ trốn của mình tiến về phía nhà tắm. Hai người họ đã quyết định sẽ trao thân của mình trong Ryu vào ngày hôm nay nên mới đến đây, giờ chúng thì chẳng có ý nghĩ gì cả. Đi thôi, tạo bất ngờ cho anh ấy. Ma Lâu, ừ đi thôi, Lana, hai người tiến về phía nhà tắm nơi mà Ryu đang thanh tẩy, nhưng mà khi tới cửa thì họ lại do dự có nên mở hay không thì cửa nhà tắm mở ra rồi Ryu bước ra nhìn thấy cả hai người Lana và Ma Lâu. Không ngờ rằng mình sẽ có ngày bị chính những bà vợ của mình tính kế đấy. Ryu nhìn Lana và Ma Lâu bật thốt lên, giờ cậu hiểu vì sao cậu không thấy ai đi ra khi cậu ở bên ngoài cả, vì đơn thuần là cả hai người đều không có về mà là tiến vào phòng của cậu. Thế hai người có gì muốn sao? Em muốn là, Ma Lâu, đồ ngốc, chuyện này phải để con gái nói trước sao? Lana, Ryu cũng phải ngốc như vậy mà là trêu ghẹo hai nàng chút thôi. Cả hai biết đấy, anh đã có những người vợ và họ đang ở ngoài kia vậy thì hai người chấp nhận sao? Khi em đã quyết định đến đây thì đã suy nghĩ kỹ rồi nên không cần hỏi đâu. Lana, đúng vậy đấy, nếu không thì em sẽ không xuất hiện ở đây đâu. Ma Lâu, Ryu mỉm cười rồi thân thủ bế cả hai lên giường và lần lượt cởi đồ từng người ra và cậu nhìn cả hai người. Không biết ai trước đây, để Lana trước đi anh Ryu. Ma Lâu, hảo, Ryu nói xong thì ôm lấy Lana. Lana này anh yêu em. Ryu nói xong liền thổi một ngụm khí vào tai của Lana khiến nàng đỏ mặt, rồi Ryu thò tay của mình xuống dưới bộ ngực đê cấp của Lana và nhào nặn nó. Ừ, đừng có nhào nó. Lana, Ryu không quen thấy lời nói của Lana mà cậu đã dùng miệng của mình mút lấy một bên ngực của Lana, còn tay thì xoa ngắt lấy đầu núm vú của Lana. Ừ, đừng có làm như vậy. Ừ, sướng quá, Lana, Ryu thành thạo điêu luyện thực hiện 69 tư thế với Lana khiến nàng lên đỉnh 3 lần. Sướng lắm, ừ, nữa đi, Lana, ha ha, đây là em câu dẫn anh đấy. Ryu nói xong thì cúi xuống bắt đầu nghịch vùng thánh địa của Lana. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu dùng miệng của mình bắt đầu liếm xung quanh thành âm đạo của Lana khiến nàng như bị sét đánh vậy. Tê, đừng có liếm chỗ đó. Ừ, mà, Lana, Ryu làm một hồi thì cự long của hắn thức tỉnh thì Ryu ra hiệu cho Lana bú lấy nó. Lana nghe vậy thì làm theo. Ừ, đừng dừng lại. Ừ, tiếp tục đi anh Ryu. Lana, sau một lát thì Ryu ra khiến cho Lana bị sặc. Khụ, anh ra nhiều quá. Khụ, Lana, xin lỗi mà. Ryu xin lỗi Lana rồi tiếp tục công việc của mình. Lần này cậu dùng miệng của mình khẽ cắn vào vành tai của Lana. Chỗ đó, đừng, cắn mà. Lana, đã, lắm anh Ryu, Lana. Ryu làm cho Lana dục tiêu dục tử, còn nàng thì trên mặt nổi lên hồng vân và vui sướng. Ryu để cho Lana dạng hai chân ra thành hình M rồi cúi xuống bắt đầu liếm lấy. Đừng, chỗ đó bẩn lắm. Lana, chỗ đó của em không có bẩn đâu Lana. Chuẩn bị chưa anh vào đây? Xin hãy nhẹ với em. Lana, được Lana cho phép thì Ryu đưa cự long của mình đã thức tỉnh ngay mém âm đạo rồi đẩy mạnh vào. À, đau quá, Lana, huyết chảy ra từ âm đạo của Lana và Ryu, thấy nàng đau đớn thì hôn lên môi nàng, còn dưới thân thì bắt đầu vận động. Sướng lắm anh Ryu, đừng dừng lại, tiếp tục đi. Lana, Ryu càng ngày vận động kịch liệt, khi đến lần lên đỉnh thứ 5 thì Lana ngất đi do quá mệt mỏi. Ryu đặt nàng sang một bên rồi kéo chăn lên đắp cho nàng, rồi Ryu quay sang vồ lấy Ma Lâu đang quan sát từ đầu tới giờ. Hắc hắc, giờ tới lượt em Ma Lâu. Ryu nói xong thì dùng miệng của mình ngậm lấy tai của Ma Lâu, không phải chỗ. Ma Lâu. Rồi Ryu di chuyển xuống bộ ngực cũng đê cấp của Ma Lâu và tiếp tục công việc của mình. Không phải, chỗ đó, sướng, ha ha ha, Ma Lâu. Ryu dùng tay ngắt lấy đầu núm vú của Ma Lâu và tay còn lại thì thọt vào trong cái khe đang nhiễu nước của Ma Lâu. Đừng, không phải chỗ đó, Ma Lâu, đừng có ngắt, đừng có động, đừng mà, Ma Lâu, bên dưới đừng có động mà. Hảo sướng, Ma Lâu. Ma Lâu cũng không nhịn nữa mà ra, khiến cho tay cậu đang ở dưới thì ướt nhẹp do dâm thủy của Ma Lâu phun ra từ đó. Ha ha ha, sướng lắm, Ma Lâu. Ma Lâu cảm giác thế nào? Sướng lắm còn tê tê nữa. Ma Lâu, hắc hắc, vậy chúng ta tiếp tục nào. Lần này Ryu dùng cự long của mình đỉnh tại trên bụng của Ma Lâu và liên tục di chuyển lên xuống khiến Ma Lâu rung lên, rồi nàng vươn hai tay của mình ra nắm chặt lấy cự long của Ryu. Tê, Ma Lâu em nắm nhẹ chút. Hành động của Ma Lâu khiến Ryu hút vào ngụm khí lạnh. Xin lỗi em không biết. Ma Lâu, không sao. Ryu nói xong thì rút lại cự long của mình thoát ra khỏi tay của Ma Lâu rồi di chuyển xuống phía dưới ngay thách địa của Ma Lâu. Anh vào đây, nói xong Ryu đẩy mạnh vào. Phọt, đau quá. Ma Lâu, Ryu đút vào thì dừng lại chờ phần dưới của Ma Lâu thích ứng với cự long của mình rồi bắt đầu vận động. Tiếp đi anh. Ma Lâu, Ryu và Ma Lâu vận động đến khi Ma Lâu cũng mệt mỏi và ngất đi thì Ryu mới dừng lại. Ryu đặt Ma Lâu nằm bên trái còn Lana nằm bên phải và kéo chăn lên trùm lên thân thể ba người, rồi cậu ôm hai nàng Lana với Ma Lâu chìm vào giấc ngủ. Ở bên ngoài phòng của Ryu, cánh cửa phòng cậu mở hí ra và từ đó có năm cái đầu lộ ra quan sát cuộc đại chiến giữa Ryu và Lana với Ma Lâu từ đầu tới cuối. Đó là năm cô con gái của Ryu, họ khi đi về phòng của mình thì nghe được tiếng động lạ phát ra từ phòng ba mình nên tò mò xem xét. Khi họ nhẹ nhàng đẩy cửa ra để nhìn vào trong thì năm người đều nhìn thấy cảnh tượng mà không bao giờ quên. Rồi năm người đóng cửa lại và bước về phòng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn những bà vợ của Ryu ở phòng khác thì trên môi họ cười khẽ lấy. Lúc đầu họ không nghe bất kỳ động tình nào phát ra từ phòng Ryu thì họ cứ tưởng Ryu chỉ ôm hai người Lana và Ma Lâu ngủ thôi, nhưng một lát sau thì trong phòng truyền ra từng tiếng rên rỉ và hai tiếng hét thì họ biết rằng họ đã có thêm hai tỷ muội cùng chúng chiến tuyến với mình. Cách chương.